Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 703, Anh Hoa Công Chúa cùng Diệp Tuyền đối sách. Không biết Ngọc Nghê muội muội, tiếp xuống tới ngươi định làm như thế nào? Mà tại Nhật Bản, một ngôi biệt thự, một tòa trong đình viện, một khoả nở đầy hoa cây anh đào phía dưới bên cạnh cái bàn đá một bên. Lúc này có hai bóng người ngồi tại ghế đá. Một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn kimono, có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Lúc này sắc mặt có chút âm trầm. Mà tại đối diện là một vị mặc lấy một đầu màu đen váy dài, bao vây lấy vớ đen nữ tử, đồng dạng có tuyệt mỹ khuôn mặt, mỉm cười nói ra: "Lão già kia, con thật không phải là người, thế mà cấu kết Nam Dương Vu sư. Nếu như không phải là bởi vì cái này, thực khác biệt phiền phức Diệp Tuyền tỷ tỷ ngươi qua đây, có thể nói tại chính mình cầm về đồng dạng Nhật Bản địa bàn thời điểm, để Anh Hoa công chúa không nghĩ tới là cái kia viên mưu thế mà cấu kết Nam Dương Vu sư. Có Nam Dương Vu sư giúp đỡ, chính mình căn bản không phải đối thủ. Xế chiều hôm nay, chính mình được đến địa bàn lại một lần nữa bị lão gia hỏa kia cho lấy về. Mà về phần mình, hơi kém mất hết vốn liếng, địa bàn toàn bộ mất đi. Nếu như không là Diệp Tuyền kịp thời đến, lúc này chính mình có khả năng đã bị trọng thương, đang không ngừng đào mệnh đi. Đối với cái này, Anh Hoa công chúa còn thật không biết nên nói cái gì. Cái này rõ ràng là bọn họ Nhật Bản sự tình, mà bây giờ lại là để Nam Dương Vu sư qua đến giúp đỡ. Thật hắn a vô sỉ. Nếu như ta không đến lời nói, như là Ngọc Nghê muội muội ngươi một đóa hoa như vậy, nếu như héo tàn, chẳng phải là vô cùng đáng tiếc. Huống chi, tại tiểu thần rời đi thời điểm, ta liền càng thêm cần phải bảo hộ thuộc về tiểu thần đồ vật. Đến mức Nam Dương Vu sư, ta đồng dạng không quen nhìn. Những cái kia lão âm bỉ, cả đám đều không dám chính diện xuất thủ, sẽ chỉ làm loại này đánh lén sự tình. Diệp Tuyền nghe đến, lắc đầu, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc. Ta mới không phải cái tiểu tử thúi kia đồ đâu. Ta là Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Ngọc Nghê nghe đến Diệp Tuyền lời nói, sắc mặt thật sự nói một câu, phản bác lên, chính mình thế nhưng là Anh Hoa công chúa, mà không phải thuộc về Diệp thần. Ha ha ha, không phải sao? Chẳng lẽ nói, Ngọc Nghê muội muội, ngươi tại di tích bên trong không có bị tiểu thần hung hăng giáo huấn qua? Cái này, khác lừa mình dối người. Lên một lần, ta thế nhưng là giúp ngươi thật tốt kiểm tra một chút. Đều đã đả thông, bầu trời đều nứt ra một đường vết rách. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, nháy mắt mấy cái. Diệp Tuyền tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Anh Hoa công chúa nghe đến, vừa nghĩ tới di tích chi bên trong điên cuồng, thon dài đôi chân dài càng là trong nháy mắt dựa vào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, như là chín mọng táo đồng dạng. Có thể nói, những chuyện kia, xấu hổ, không phải sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi sắc mặt đều thẹn thùng thành bộ dáng gì? Còn nói không có. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Tiểu thần công kích, cần phải đủ thật lợi hại đi. Không biết, Ngọc Nghê muội muội, ngươi khóc không có, như là nghĩ đến cái gì? Một đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Có thể nói, chính mình cái nào một lần, duy nhất có, chẳng qua là nóng bỏng cảm giác mà thôi. Có thể nói, xé rách đồng dạng thống khổ không có. Bởi vì, khi đó chính mình, toàn thân đều là kịch liệt đau đớn, hấp hối tồn tại. Mà về phần Anh Hoa công chúa, cái này khẳng định không giống nhau đi. Có thể nói, khẳng định cảm thụ vô cùng sâu sắc. Bằng không, không có khả năng. Rốt cuộc, Anh Hoa công chúa có thể là có ý thức nha. Mà về phần mình, khi đó hoàn toàn không có có ý thức, đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Mà sau cùng, nếu như không là như thế, không chừng còn thật về không được. Diệp Tuyền tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt càng là nóng bỏng. Đúng, Diệp Tuyền tỷ tỷ, người kiến thức rộng rãi. Lần này, Nam Dương Vu Sư cái kia hai cái đáng ghét đồ vật. Đến tột cùng nên làm như thế nào phá giải? Có thể nói, lần này, bọn họ gặp phải nan đề. Viên mưu cấu kết Nam Dương Vu Sư, đồng thời được đến hai đại trợ lực. Mà như vậy hai đại trợ lực, để bọn hắn vô cùng không thể làm gì. Hai đạo màu đen cái bóng, đồng thời đều là đế cấp cảnh giới tồn tại. Thực lực có thể nói là khủng bố như vậy. Mà về phần bọn hắn công kích, đánh tới cái kia hai đạo màu đen cái bóng phía trên thời điểm, đều sẽ bị suy yếu đồng dạng trở lên. Tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp gì. Bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng bị động mà thôi. Nếu như hôm nay buổi tối, bọn họ còn không thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Như vậy, đến ngày mai, bọn họ khả năng thì sẽ phi thường bi kịch. Bởi vì, hiện tại dựa theo viên mưu tiến độ, ngày mai khẳng định sẽ quy mô tiến công bọn họ. Mà khi đó, cũng là bọn họ không may thời điểm. Bởi vậy, buổi tối hôm nay, bất kể nói thế nào, tuyệt đối phải nghĩ ra biện pháp đối phó cái kia hai cái hắc ảnh. Cái này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến quỷ dị như vậy đồ vật. Có khả năng là bọn họ Nam Dương Vu Sư một loại nào đó trung cực bí pháp. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Cái kia hai đạo bóng đen, chính mình cùng Nam Dương Vu Sư liên hệ thời gian dài như vậy, chưa từng có gặp quỷ dị như vậy đồ vật. Mà lần này, nếu như không phải mình tới, chính mình khả năng căn bản sẽ không tin tưởng có dạng này một loại đồ vật tồn tại. Ngọc Nghê muội muội, ngươi để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta cùng cái kia gia hòa cũng coi là liên hệ thời gian rất lâu. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp. Sau cùng, Diệp Tiền lắc đầu, cau mày, đúng, có khả năng, đại tỷ của ta biết. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kích động. Chính mình đại tỷ hẳn phải biết, rốt cuộc, chính mình đại tỷ kinh lịch đến càng nhiều hơn, mà đồng dạng, đủ loại quỷ dị đồ vật, chính mình đại tỷ gặp qua không biết bao nhiêu, nếu như mình đại tỷ cũng không biết mà nói, Diệp Tuyền còn thật không rõ ràng trừ Nam Dương Vu Sư bọn họ, cứu lại còn có ai biết, để cho ta hỏi một chút, sau cùng, không có nhiều lời, nhanh chóng gọi điện thoại, không cách nào kết nối. Thế mà, để Diệp Tuyền sắc mặt bất đắc dĩ là, căn bản không có bất luận cái gì kết nối. Chính mình đại tỷ, giống như ngăn cách đồng dạng, đại tỷ của ta cần phải tiến vào một ít địa phương thám hiểm. Ai? Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc kệ cái gì thời điểm, muốn gặp một lần chính mình đại tỷ, đều là vô cùng khó khăn. Bởi vì, chính mình đại tỷ một năm 360 mấy ngày. Trừ sang năm mấy ngày nay thời gian, hắn thời gian, mỗi ngày đều là tại toàn thế giới chạy. Đối với cái này, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình đại tỷ tìm kiếm tăng thực lực lên biện pháp. Cái này một chút cũng không sai nha. Đúng, Diệp Tuyền tỷ tỷ, còn có một người có thể biết. Mà ở bên cạnh anh Hoa công chúa như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Diệp Tuyền tự hồ đồng dạng nghĩ đến một người. Người kia, thế nhưng là bọn họ chín cái trong tỉ muội lợi hại nhất. Có thể đoán trước tương lai. Chiếm ngã nhào thế nhưng là chưa từng có thất bại nha. Lục muội, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.